Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 145, chương 932, dưỡng thương. Thất Vĩ Linh Hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng không nghĩ rằng hành động của mình lại mang đến hậu quả này cho Thanh Khâu Nhất Mạch. Phong yêu đại trận linh lực cực kỳ mỏng manh, căn bản là không thể nào thu nạp thiên địa linh lực để tu luyện. Như vậy Thanh Khâu Nhất Mạch muốn khôi phục lại cường thịnh của mấy ngàn năm phải đợi đến bao giờ? Vốn rằng ở nơi này ngoại giới trải qua hơn trăm năm, nhưng Thanh Khâu Nhất Mạch ít nhất có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh được một nửa. Thế nhưng vì nàng đã lỗ mãng mà tạo thành hậu quả không thể khắc phục, nàng chết cũng không có gì đáng tiếc, cũng không có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Thanh Khâu Nhất Mạch. Phật Duyên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thất Vĩ Linh Hồ. Là ngươi tự mình đụng động thủ hay là ta giúp ngươi? Thất Vĩ Linh Hồ lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng. Không nhọc tôn sư, để ta tự mình tới. Nói xong, yêu khí dập dần, bàn tay của Phật Duyên vung lên, ở bên hơn 10 thước phạm vi tạo thành một đạo kết giới. Thất Vĩ Linh Hồ bảy cái đuôi bay lượn, bỗng nhiên bảy cái đuôi nổ tung. Thất Vĩ Linh Hồ kêu lên một tiếng, khóe miệng ọc máu tươi. Động tác của nàng chưa xong, rất nhanh thổ ấn huyền ảo bắn ra, tự bạo đi yêu linh. Phật Duyên bộ mặt không biểu tình, nhìn Thất Vĩ Linh Hồ không còn sinh cơ, lại đánh thêm một chưởng, thân thể của nàng hóa thành điểm điểm phiêu tán dưới bầu trời đêm. Thất Vĩ Linh Hồ chính mình có chỗ sai, bỏ ra cái giá quá lớn. Không chỉ có như vậy, còn dính dấp đến cả Thanh Khâu Nhất Mạch. Tuyết Yêu quay đầu nhìn thấy bọn Đỗ Phong đang trợn mắt há mồm hỏi nhỏ. Sao? Phật Duyên tử tốn đáp. Nhân gian dưới sự thủ hộ của hắn, ta không dám làm sự tình gì thất thường. Bất quá xóa sạch ký ức của bọn họ thì không có chuyện gì. Liên quan đến ta, ngươi không sao? Tuyết Yêu gật đầu một cái, tùy tiện nói. Hắn nếu như thủ hộ nhân gian thì tại sao còn biết xem rất nhiều người khác ma quỷ tà tu giết chết? Đây là thiên đạo luân hồi, nếu như hắn xuất thủ san bằng yêu nghiệt của nhân gian, nhân gian sẽ lại không được bình thường, có khi còn loạn hơn. Trên thế giới này đáng sợ không phải là yêu ma quỷ quái, mà là lòng người đó. Lòng người khó dò. Đang nói chuyện, Phật Duyên cùng Tuyết Yêu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vương Quân Diệt. Đỗ Phong vội vàng lắc đầu. Không, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Phật Duyên cong cong ngón tay búng ra, ba chùm ánh sáng bắn thẳng vào trong mi tâm của Đỗ Phong, Đỗ Nguyệt Như và mi tâm của Mộ Dung Tuyết. Vương Quân Diệt bởi vì đang ngưng thần tụ khí chữa thương, sẽ không cảm giác bị ngoại giới quấy nhiễu, tự nhiên sẽ không chú ý đến sự xuất hiện của Phật Duyên. Sau đó Phật Duyên rời đi. Tuyết Yêu vươn ngọc thủ ấn ở đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Mặc dù Vương Quân Diệt ăn vào đan dược nhưng bị thương quá nghiêm trọng, cho dù nàng xuất thủ, chuyện về sau cũng vẫn phải đi bệnh viện tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Bọn Đỗ Phong mở mắt liếc mắt nhìn hai phía, nghi vấn. Thất Vĩ Hồ Ly đâu? đã chết. Chết? Ba người kêu lên một tiếng. Người giết sao? Đúng vậy. Tuyết yêu thu bàn tay, nhìn ba người. Chuyện hôm nay phát sinh, đừng nói ra ngoài. Bằng không, ta sẽ tận tay đến thăm đó. Ta hiểu rồi, ta hiểu. Đỗ Phong gật đầu, sau đó lại nói, đưa hắn đi bệnh viện đi. Bệnh viện sang trọng nhất tư nhân của Hỗ Hải, Vương Quân Diệt nằm ở phòng đặc biệt. Đỗ Phong cùng Đỗ Nguyệt Như ngồi ở mép giường. Về phần Mộ Dung Tuyết không cùng đến. Nàng mặc dù cũng bị thương, nhưng bất quá sau khi ăn vào đan dược đã tốt hơn. Nàng chỉ cần loại trừ thi độc trong cơ thể là được. Hôn mê mấy tiếng, Vương Quân Diệt từ từ mở mắt. Thấy vậy, Đỗ Nguyệt Như mừng rỡ kêu lên, ca, Quân Diệt đã tỉnh. Đỗ Phong thu hồi tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy Vương Quân Diệt mở mắt. Đây là đâu vậy? Ta đang ở đâu? Vương Quân Diệt ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường. Đỗ Nguyệt Như cười hì hì một tiếng. Đây là bệnh viện, ngươi bị thương đó, chúng ta đưa ngươi đến bệnh viện chữa. Vương Quân Diệt gật đầu, ngay sau đó hỏi, Thật Vĩ Linh Hồ đã chết rồi? Bị ai giết chết? Đỗ Phong và Đỗ Nguyệt Như nhìn nhau một cái, sau đó châm miệng một lời. Là bị Trường Bạch Sơn Tuyết Yêu giết. Nghe vậy, Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Thì ra là nàng. Người biết nàng sao? Vương Quân Diệt nói, nàng là bằng hữu của cha ta. Mấy năm trước ta đã gặp một lần. Chỉ là không ngờ nàng đột nhiên xuất hiện, lại còn cứu ta một mạng. Có lẽ là thúc thúc gọi nàng tới cứu người đó. Ta biết. Vương Quân Diệt nhìn hai người, khuôn mặt mệt mỏi, nhẹ giọng. Các người cũng mệt rồi, sớm về nghỉ ngơi một chút. Bây giờ ta đã không còn gì đáng lo nữa. Nói đến đây, Vương Quân Diệt chần chừ một chút. Mộ Dung Tuyết đâu? Hey, người vẫn là bộ dáng này mà vẫn còn quan tâm nàng sao? Đỗ Nguyệt Như mất hứng, lầm bầm một câu. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng cũng bị cương thi đả thương, hơn nữa chúng phải thi độc. Nếu như không sớm trừ đi, hậu quả khó lường. Đỗ Nguyệt Như mất hứng, bĩu môi. Thấy vậy, Đỗ Phong vội vàng nói, người yên tâm, nàng không có chuyện gì. Vốn là chúng ta cũng bảo nàng đến bệnh viện, nhưng nàng từ chối. Hơn nữa, để cho chúng ta nói cho người biết là thi độc kia cũng không có ảnh hưởng lớn. Vậy thì tốt. Được rồi, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Chúng ta đã giao phó cho bệnh viện chiếu cố ngươi thật tốt. Đỗ Phong cười một tiếng. Nguyệt Như, nhìn ngươi không có tỉnh được, trong lòng không yên, cho nên bác ta ở đây trông nom ngươi đó. Nghe nói như vậy, có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng của Vương Quân Diệt. Hắn nhìn Đỗ Nguyệt Như, chân thành nói, cảm ơn cô. Ai cần ngươi cảm ơn? Đỗ Nguyệt Như lẩm bẩm. Ê, muội nói cái gì vậy? Đỗ Phong quát tay một cái, kéo Đỗ Nguyệt Như. Ê, coi như nó không nói gì cả đâu. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, buổi tối chúng ta đến thăm ngươi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Vương Quân Diệt thở dài. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân chịu ân nhân của nàng. Xem ra mình cũng phải đối xử với Đỗ Nguyệt Như tốt hơn một chút mới được. Thời gian rất nhanh trôi qua, 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, tất cả đồ ăn ngon của bệnh viện hầu hạ Vương Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như còn lo lắng bệnh viện chăm sóc không tốt, mỗi một lần đến thăm cũng mang theo rất nhiều canh bổ. Vương Quân Diệt ăn miệng đầy dầu mỡ. Ngày hôm nay Đỗ Nguyệt Như ngồi ở mép giường giúp Vương Quân Diệt bóc chuối ăn, ân cần hỏi, Quân Diệt, bây giờ cảm giác thế nào? Có lẽ đã tốt rồi. Đỗ Nguyệt Như mừng rỡ gật đầu, ta đây cũng không cần lo lắng nữa. Mấy ngày này cảm ơn cô. Chúng ta, Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt đỏ lên, lấy dũng khí, chúng ta coi như là người một nhà, đâu cần khách khí như vậy. Vương Quân Diệt giật mình nhìn nàng. Đỗ Nguyệt Như nhìn hắn một cái, khuôn mặt đẹp vội đỏ bừng lên. Nàng đứng lên, quả chuối cầm trong tay nhét vào tay của Vương Quân Diệt, chạy ra khỏi phòng bệnh. Vương Quân Diệt ăn chuối. Chuối này thật sự không tệ, ăn ngọt vô cùng. Không qua bao lâu, Đỗ Nguyệt Như quay lại. Vương Quân Diệt cùng nàng trò chuyện một hồi. Điện thoại di động reo lên, nghe máy là Lưu Quân. Lưu Quân kể lại sự tình đại khái một lần. Vương Quân Diệt nói cho Lưu Quân biết bệnh viện hắn đang nằm, bảo y tới bệnh viện gặp mặt. Cúp điện thoại, Đỗ Nguyệt Như hỏi, điện thoại của ai vậy? Là một người bạn đó. Ta nghe nói đến ở bãi trắng của Hỗ Hải, đó là một nơi rất kỳ quái đó, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn nàng. Cô cũng biết bãi trắng sao? Chương 933, bãi trắng. Đỗ Nguyệt Như khẽ mỉm cười. Bãi trắng là một địa phương kỳ quái, rất nhiều người biết, lúc trước còn đưa qua tin tức trên TV đó. Vậy cô kể cho tôi nghe chuyện của bãi trắng kỳ quái như thế nào? Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Ta cũng không quá rõ, chung quy cũng không có nhìn tận mắt, phần lớn đều là nghe nói và xem ở trên mạng thôi. Không sao, cô nói đi. Nghe nói bãi trắng ở thời cổ đại là một cái nơi để tế tự, sau đó bình thường phát sinh biển lấn, dân bản xứ cho rằng là hải thần nổi giận, tìm khoảng cách gần bãi trắng để tế tự. Mấy năm trước đã có người ở trên bãi cát của bãi trắng phát hiện ra một cái trống gia châu. Sau khi qua nghiên cứu, nói là cái trống dùng để tế tự thời cổ đại. Rồi có rất nhiều người nhặt những đồ vật kỳ quái ở trên bãi trắng, rồi là đầu lâu, bạch cốt, rồi là đinh ba. Còn có người nhìn thấy hình ảnh kế tế tự rất đồ sộ. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt hỏi nhỏ. Vậy những người hình ảnh tế tự kia là như thế nào? Đỗ Nguyệt Như cười một tiếng. Thật ra thì bọn họ căn bản là chưa từng thấy tình cảnh tế tự đâu. Là sao? Thì là nói dối chứ sao. Sau đó có chuyên gia tìm đến, phát hiện những người đi xem tế tự này nói không có giống nhau. Cẩn thận dò hỏi, bọn họ căn bản là nói dối đó. Đúng lúc khi đó, có người đã nhìn qua tình cảnh của tế tự, là bọn họ vì tiền mà nói bậy nói bạ ra. Ê, vậy mà tôi còn tưởng rằng có người thật sự thấy. Người hoài nghi chuyện này là thật sao? Không biết, hiện tại cũng không nên nói gì quá sớm. Lúc đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ Nguyệt Như mở cửa phòng, thấy hai người đàn ông xách trái cây. Ê, còn không phải là sự tình ở đại học sao? Liêu Quân nghe một chút, sắc mặt vui mừng. Ta đây, đi vào đi. Liêu Quân đi vào. Chẳng lẽ người đã giết được cái thứ gây chuyện ở đại học? Vương Quân Diệt không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao, mấy ngày này còn có người chết sao? Không. Vậy thì là kết thúc rồi. Liêu Quân hơi có chút lúng túng, cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, nói một chút, thứ gì ở đại học Hỗ Hải giết người vậy? Là cương thi đó. Thật sự là cương thi sao? À, vận khí thật là không tốt. Thật ra thì chúng ta cũng muốn nhìn xem dáng dấp cương thi trong truyền thuyết như thế nào đó. Vương Quân Diệt trợn cặp mắt trắng dã. Không nói những cái này nữa. Các người nói nam tử kia thế nào? Có phát hiện ra địa phương kỳ quái nào không? Có chứ. Nếu không thì làm sao chúng ta tới đây? Vậy nhanh nói đi. Lưu Quân gật đầu nhẹ giọng. Chúng ta theo dõi hắn, phát hiện hắn mỗi một buổi tối đều mang theo nữ tử tên là Viện Viện kia cùng với một tiểu loli đến bãi trắng đó. Mỗi một lần đến đều làm những sự tình cổ quái. Sự tình cổ quái như thế nào? Hắn mặc áo cỏ, đội non lá, ăn mặc giống như là những cư dân nguyên thủy cổ đại vậy. Ở trong gành đá của bãi trắng nhảy tới nhảy lui. Ban đầu ta còn tưởng rằng là hắn bày trò cho tiểu loli kia vui. Cho đến tối ngày hôm qua, đúng lúc thời điểm quan trọng, Lưu Quân dừng lại. Tiểu huynh đệ, ngươi có cảm thấy rất kỳ lạ hay không? Vương Quân Diệt trực tiếp không nói gì. Lưu đội trưởng, ngươi chính là nói mau đi. Lưu Quân cười một tiếng. Tối qua gió to, thế nhưng bọn nam tử vẫn đi bãi trắng, ăn mặc như thường ngày, ở bãi trắng nhảy tới nhảy lui. Chúng ta vốn cho rằng là không có chuyện gì, ai ngờ đột nhiên nổi lên gió lớn, sóng biển cuồn cuộn. Chúng ta nhìn thấy ở mặt biển có rất nhiều bóng người. Những bóng người kia giống như là binh tôm tướng cá ở trong phim Tây Du Ký vậy. Sau đó thì sao? Sau đó một con tôm hùm to đi lên bờ, đứng trước mặt nam tử, cùng hắn nói tới nói lui cái mẹ gì vậy. Qua hơn một phút đồng hồ, binh tôm tướng cá biến mất. Về phần bọn họ nói gì, chúng ta không biết được. Vương Quân Diệt gật đầu. Ta hiểu rồi. Chúng ta rất kỳ quái đó, cho nên mới đến hỏi ngươi. Kiến thức của ngươi sâu rộng, khả năng biết hắn muốn làm gì. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, sau đó bảo Đỗ Nguyệt Như đem điện thoại di động của nàng mượn một chút, lên internet điều tra những truyền thuyết liên quan đến bãi trắng. Ở trên mạng rất nhiều sự tình liên quan. phần lớn đều là nói hình ảnh tế tự. Những thứ này đều không phải là thật, Vương Quân Diệp cũng không buồn xem kỹ. Hắn tìm sự tình phát sinh từ thời cổ đại. Nguyên lai, từ thời cổ đại, xung quanh đều là làng chài. Dân chúng địa phương đều lấy đánh cá mà sinh sống. Từng có một đoạn thời gian, ngư dân đánh không được cá. Ban đêm, cuồng phong gió lớn. Ngày hôm sau, ngư dân thấy trên gành bãi trắng, nhìn thấy cá chết lên men. Các ngư dân cho rằng là vì đánh cá quá nhiều, chọc cho hải thần nổi giận. Sau đó, các thôn dân chuẩn bị tế tự, thỉnh cầu hải thần tha thứ. Quả nhiên sau khi tế tự, một đoạn thời gian bãi trắng không xảy ra cá chết. Thế nhưng các ngư dân lại một lần nữa ra biển đánh cá. Cứ một đoạn thời gian bãi trắng lại có cá chết, ngư dân lại tế tự. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thành một quy củ truyền thừa mấy trăm năm của bãi trắng. Cho đến một ngày, ở làng chài có một cô bé xuất thế. Cùng ngày cuồng phong bão vũ, sóng gió điên cuồng, sóng lớn xông lên bãi biển, cuốn theo nhiều gia đình, những người sống sót. Hay nói là thân sinh ra cô bé là yêu quái, cô bé là gieo họa. Chọc cho hải thần nổi giận, muốn đem cô bé đi tế hải thần. Cha mẹ cô bé không muốn, nhưng thôn dân lúc đó là vướng trạng thái vô cùng ích kỷ. Bọn họ không muốn rời bỏ quê hương, mỗi ngày đều phái người đến chặn cửa nhà cô bé. Không có ai muốn đàm phán gì với gia đình cô bé, chỉ là nguyền rủa và chửi rủa. Cha cô bé không chịu nổi nỗi nhục này, giấu giếm mẹ cô bé, đem cô bé trao cho thôn dân. Thật ra thì lúc đó bọn họ có thể rời đi, chỉ là lá rụng về cội. Bọn họ không bỏ được quê hương giống như những thôn dân khác, trừ phi phát sinh ra cảnh tượng tai nạn không thể chịu nổi. Những thôn dân chuẩn bị dùng cô bé để tế tự, hy vọng có thể làm dịu cơn nộ khí của hải thần. Thế nhưng cô bé bất quá sinh ra mới hơn 10 ngày. Sau khi tế lễ, biển khơi bình tĩnh lại. Mẹ cô bé biết chuyện, thương tâm muốn chết, nhảy xuống biển tự vẫn. Ngay sau đó, những thôn dân lại ra biển đánh cá, sinh hoạt bình thường. Ai ngờ, cuồng phong bão vũ, cơn sóng thần càng ngày càng xuất hiện thường xuyên. Ở trong thôn, thường có tình cảnh trẻ sơ sinh bị mất tích. Những thôn dân mới tỉnh ngộ, nói không phải là hải thần ở ngoài biển mà là yêu quái. Những thôn dân mắng hải lý yêu quái, cuối cùng lại đưa đến mầm họa. Một cơn sóng thần ập vào bờ, toàn bộ cuốn sạch những thôn phụ cận. Người trong thôn phần lớn đều đã chết, chỉ sống được một phần nhỏ, nay cũng đã rời khỏi bãi trắng. Vương Quân Diệt suy nghĩ một hồi, đây cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không có sử sách ghi lại. Lời bây giờ chỉ coi như là một truyền miệng. Trả lại điện thoại di động cho Đỗ Nguyệt Như, hắn lâm vào trầm tư. Vẻ mặt nam tử kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn dùng tiểu lô ly để tế tự dẫn sóng biển, bao phủ cả thành phố Hỗ Hải? Thế nhưng tu vi của hắn đã bị phế bỏ, làm sao có năng lực lớn như vậy? Cho dù thành công, thần tiên của tiên giới sẽ không trơ mắt nhìn sự tình phát sinh như vậy. Còn nữa, hải lý đến cột tột cùng có thứ gì? Không lẽ lại chính là Long Vương? Chương 934, quân tử có thù phải trả. Vương Quân Diệt cười một tiếng, hắn tình nguyện tin tưởng ở hải lý kia là một đại yêu, chứ không tin là Long Vương. Bọn lưu quân nghi ngờ, hai mắt nhìn nhau. Nụ cười của Vương Quân Diệt này thật sự không biết là ra sao. Sau đó hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cười cái gì? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, khoát tay, không có gì. Đúng rồi, Lưu đội trưởng mấy ngày nay quan trọng, theo dõi hắn thật gắt gao vào. Hắn có hành động gì đặc biệt, lập tức gọi điện báo cho ta. Lưu Quân gật đầu. Ấy, vậy ngươi không tính đi bãi trắng xem một chút sao? Hiện giờ chưa phải lúc, qua mấy ngày nữa rồi tính. Vương Quân Diệp nói đến đây, suy nghĩ một chút, lại nói với Đỗ Nguyệt Như. Cô tìm tới mấy cái lưới cá, sau đó đưa cho Lưu đội trưởng. Lưới cá để làm gì vậy? Khác có tác dụng. Vương Quân Diệp cười nhạt, Lưu Quân trong lòng ngứa ngáy. Tiểu huynh đệ, chẳng nhẽ định thừa nước đục thả câu à? Mau nói một chút, lưới cá dùng để làm gì? Đừng có hỏi nhiều, cứ theo như ta nói mà làm. Kết quả nếu như giống ta suy đoán, qua mấy ngày ta sẽ mời các người ăn hải sản đó. Ba người ngẩn ra, đều cảm giác không biết ra sao. Lưu Quân bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, chúng ta đi về theo dõi tên kia, có tình huống sẽ báo với người. Được, ngàn vạn lần không nên để cho tên kia phát hiện ra các ngươi. Ai đừng lo, ta Lưu Quân làm cảnh sát mười mấy năm, thân thủ là có. Hơn nữa trong tay Tiểu Chu là có súng mà. Lưu Quân cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Đúng rồi, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lưu Quân cùng Tiểu Chu rời đi. Đỗ Nguyệt Như lại hỏi. Này, ngươi muốn lưới cá làm gì? Hơn nữa, ở trên đường không phải là có thể mua được sao? Lại còn để cho người ta làm. Ở trên đường mua lưới cá không được. Đừng có hỏi nhiều, cứ theo như ta nói đi. Được rồi. Đỗ Nguyệt Như gật đầu, cầm điện thoại di động, gọi đi. Thời gian rất nhanh, trong chớp mắt, 5 ngày lại trôi qua. Lưu Quân mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Vương Quân Diệt, thuận tiện kể lại tình huống theo dõi một chút. Trước mắt cũng không có tình huống gì lớn, đều là tên mặt dỗ kia đến bãi trắng nhảy vũ thần gì đó. Bất quá tên mặt dỗ tại sao lại phải ở vào bãi trắng, thật đúng là làm người ta không hiểu nổi. Vương Quân Diệt đi vào trong nhà vệ sinh thay quần áo, trở lại buồng bệnh. Đỗ Nguyệt Như ân cần nói, Quân Diệt, thân thể của ngươi thật sự đã khỏe chưa? Vương Quân Diệt lắc đầu. Đã sớm được rồi, bác sĩ đã nói tôi có thể xuất viện mà, cô đừng có lo. Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy? Đỗ Nguyệt Như nhìn điện thoại di động, là thứ năm đó. Được rồi, về trường học đi. Hai người ra khỏi bệnh viện, ngồi xe chạy thẳng đến Đại học Hỗ Hải. Đến cổng trường, Vương Quân Diệt xuống xe. Đỗ Nguyệt Như sau khi cho xe dừng lại, hai người cùng đi vào trong. Đi ngang qua sân trường, Vạn Thông nhìn cùng với mấy bằng hữu chơi bóng rổ, thấy một màn này trong lòng khiếp sợ và tức giận. Vương Quân Diệt nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh. Hắn cũng không phải cái loại người dễ khinh bỉ, có thù nhất phải trả. Vạn Thông đã hại không ít hắn ở trong tù ngây người mấy ngày, hơn nữa còn vứt bỏ Trảm Quỷ Đao và Long Huyết Mực cùng với Thiên Bút của hắn. Trảm Quỷ Đao thì cũng không sao, thế nhưng Long Huyết Mực và Thiên Bút lại vô cùng quan trọng. Nếu như lão cha của hắn biết hắn đem Thiên Bút và Long Huyết Mực vứt bỏ, khẳng định là đánh hắn văng ra ngoài cửa của Thanh Vân Quan. Tình cảnh kia suy nghĩ một chút, sau lưng đều lạnh lẽo. Đỗ Nguyệt Như nghi ngờ nhìn một cái, không nói gì, đi theo phía sau Vương Quân Diệt tới sân bóng rổ. Vạn Thông hai quả đấm nắm răng rắc, tức giận nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, trong miệng kêu lên, người làm sao mà ra được? Người bất ngờ lắm sao? Vương Quân Diệt đột nhiên xuất hiện, làm cho Vạn Thông cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không có nhận được tin tức Vương Quân Diệt được thả. Hơn nữa, ban đầu thời điểm bị bắt vào, mấy cảnh sát vỗ ngực đảm bảo sẽ để cho Vương Quân Diệt ở trong tù một vài năm. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Vạn Thông, tiểu gia ta thời gian qua là loại người sống có thù phải trả. Ngươi tìm người đánh ta, sau đó hại ta vào tù ngây người mấy ngày, món nợ này tính như thế nào? Người muốn gì? Vạn Thông liếc mắt nhìn qua hai bên, mười mấy người đứng đằng sau không có sợ hãi nói. Người nói sao? Vương Quân Diệt nhàn nhạt. Lần trước người định chặt một cánh tay của ta, cũng không quá mức, vậy ta chặt một tay của người là được rồi. Vạn Thông phách lối cười. Người có gan này sao? Đỗ Nguyệt Như ở sau lưng của Vương Quân Diệt, đôi mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Vạn Thông, nghiến răng. Nàng không ngờ Vương Quân Diệt lại bị Vạn Thông hãm hại như vậy, bị giam qua trong tù. Thế nhưng nàng không có tận mắt nhìn thấy bộ dáng trong tù là như thế nào. Xem qua ở trên mạng, rất nhiều phạm nhân mới bị phạm nhân cũ đánh đập đau đớn, cho nên trong nội tâm của nàng cho rằng Vương Quân Diệt ở trong tù đã bị đánh cho thê thảm. Vạn Thông liếc mắt nhìn Đỗ Nguyệt Như, hắn bây giờ cũng muốn rất nhiều nữ nhân, cần gì phải Đỗ Nguyệt Như như vậy. Vạn Thông ở sau lưng có mười mấy người nghe hắn nói, khuôn mặt giễu cợt nhìn Vương Quân Diệt, một tên nhà quê còn dám ở trước mặt họ mà mạnh miệng. Vương Quân Diệt cười nhạt. Vạn Thông, sự tình mới qua có 10 ngày, ngươi cho rằng mười mấy người này đánh thắng được ta sao? Vạn Thông sửng sốt. Đúng lúc này Vương Quân Diệt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một cái tát vả thẳng lên mặt của Vạn Thông. Âm thanh vang lên đến chói tai, Vạn Thông bị đánh quay mấy vòng, một búng máu phun ra, đồng thời còn có cả răng bị Vương Quân Diệt vả cho rụng lả tả. Lần này trực tiếp đánh thẳng vào mông của Vạn Thông một cái. Đầu của hắn ông ông như muốn nổ tung. Cái tát trên gương mặt hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ bừng, gương mặt giống như là bị xung khí, sưng tấy. Nhìn Vương Quân Diệt hạ thủ độc ác như vậy, Đỗ Nguyệt Như cũng sợ hết cả hồn. Vạn Đuốc Cảnh Thông mới phục hồi lại tinh thần, sờ sờ khuôn mặt đau đớn, hét lên. Đứng ngẩn ra làm gì? Đánh tiểu tử này! Vạn Thông, ngươi dám! Đỗ Nguyệt Như đứng chặn trước mặt của Vương Quân Diệt. Vạn Thông bị hạ nhục như vậy cũng không để ý. Người đứng trước mặt của Vương Quân Diệt là Đỗ Nguyệt Như, giơ tay muốn đánh. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt nhấc chân đá vào bụng hắn một cái, văng ra bên ngoài. Vạn Thông giống như con tôm hùm, co rúm lại. Ở trên trán gân xanh nổi lên, mồ hôi ròng ròng. Hai tay ôm bụng, không ngừng lăn lộn. Lên, báo thủ cho Minh Ca! Vương Quân Diệt lắc mình, bàn tay đánh vào trên mặt những người này. Muốn báo thủ, người xông lên! Bọn họ bụm mặt lui về đằng sau, căn bản là chưa có kịp khôi phục tinh thần đã bị đánh cho tới tấp. Lúc này, nhìn ánh mắt của Vương Quân Diệt, bọn chúng mang theo sợ hãi. Chuyện phát sinh cũng thu hút không ít người, huống chi là người đánh nhau ở trường học này là nhân vật nổi tiếng. Vương Quân Diệt nổi danh là bởi vì đám nam sinh công nhận hắn chính là người được nữ thần Mộ Dung Tuyết quan tâm. Vạn Thông coi như là một phương bá chủ của Đại học Hỗ Hải cũng đã sớm nổi danh. Con mẹ nó, người này là ai vậy? Thật là phách lối, lại đánh cả Vạn Thông. Con mẹ nó, hôm nay người mới tới sao? Đánh Vạn Thông kia chính là người đàn ông mà Mộ Dung nữ thần quan tâm. Con mẹ nó, thật sự là con mẹ nó mà. Tiếng thảo luận vang lên, Vương Quân Diệt lại không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn những người kia, bọn họ tiếp xúc với ánh mắt của Vương Quân Diệt liền giật mình một cái, ngoan ngoãn lui ra. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh Vạn Thông, cúi đầu, túm khuôn mặt của hắn cười lạnh. Sao? Ngươi không phải là rất phách lối sao? Chương 935, Binh Tôm Tướng Cá. Vạn Thông ôm bụng, tốn sức, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Nếu như hắn lúc này còn không phục, uy hiếp. Vương Quân Diệt, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta đem ngươi ném vào sông Hoàng Phố làm mồi cho cá. Bốp một tiếng, Vương Quân Diệt lại vả cho Vạn Thông một cái, lại một mồm máu thịt bầy nhầy. Đến lúc này mà ngươi còn mạnh miệng à? Ngươi nhất định phải chết, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, dẫm lên cánh tay của Vạn Thông, quát lớn. Ngươi mạnh miệng đúng không? Ta xem là ngươi mạnh miệng hay là lòng bàn chân của ta cứng. Một đạo âm thanh giòn giã vang lên. Nhất thời Vạn Thông kêu lên như heo bị chọc tiết. Mấy người xem thấy Vương Quân Diệt giẫm gãy cánh tay của Vạn Thông không khỏi rùng mình, trong lòng lại rất cao hứng. Ở trong bọn họ cũng có không ít người đã bị Vạn Thông hành hạ, thế nhưng Vạn Thông ra thế có tiền, bọn họ giận nhưng không dám nói. Hôm nay nhìn thấy Vạn Thông bị người ta giẫm ở dưới chân, trong lòng rất thoải mái. Người còn mạnh miệng nữa không? Vạn Thông không trả lời, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, giẫm lên bàn tay cụt của Vạn Thông. Ta không mạnh, người buông ta ra, ta chịu không nổi. Vạn Thông kêu lên, trực tiếp nhận thua. Hắn nhìn Vương Quân Diệt run giọng. Để hôm đó, không phải một mình ta đánh ngươi, còn có cả Độc Cô Lâu. Tại sao ngươi lại chỉ tìm ta tính sổ? Độc Cô Lâu, ta ghi vào sổ rồi, chỉ là ta chưa gặp được hắn thôi. Bất quá, ta hỏi ngươi, là ai gọi cảnh sát tới? Là ta. Vạn Thông vốn muốn nói là Độc Cô Lâu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Vương Quân Diệt, lại liên tục nói dối, ngữ khí cũng chẳng có. Vương Quân Diệt cười nhạt. Là ngươi. Lời vừa dứt, Vương Quân Diệt lại cho Vạn Thông một cái tát. Nói, là ai nói cho các ngươi biết? Ta khi đó không có ở trường học. Là Đỗ Đạt, là đường đệ của Nguyệt Như. Thì ra là hắn. Ngươi yên tâm, phần tội này không phải chỉ một mình ngươi chịu, hai người bọn họ cũng không thoát. Vương Quân Diệt vỗ vỗ cánh tay của Vạn Thông, làm cho Vạn Thông đau đớn đến nhè răng trợn mắt. Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, cho nên hắn nhịn. Chờ Vương Quân Diệt đi, hắn gọi điện cho chính lão cha của mình, để cho cha của mình giúp báo thù. Vương Quân Diệt tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của Vạn Thông, cười lạnh một tiếng. muốn báo thù, bất kỳ lúc nào cũng lên tìm tới ta. Ta phụng bồi. Bất quá, còn chơi âm hiểm thì đừng có trách ta tàn nhẫn nữa. Nói xong, Vương Quân Diệp vỗ tay một cái, xoay người rời đi. Chờ Vương Quân Diệp và Đỗ Nguyệt Như đi xa, Vạn Thông đưa chân lên, nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại di động gọi điện cho Vạn Dược Bảo. Điện thoại một trận thông, Vạn Thông ủy khuất, chả còn bị người ta đánh gãy một cánh tay đó. Đi tới lối rẽ sang ký túc xá nam, Vương Quân Diệp nhìn Đỗ Nguyệt Như. Ta về ký túc xá trước. Quân Diệp, cô có chuyện gì nào? Đỗ Nguyệt Như yên lặng, nhẹ giọng. Vừa rồi chuyện Vạn Thông nói, ta đều nghe. Người có thể tha cho đường đệ của ta được không? Người yên tâm, ta sẽ xử lý hắn. Nghe vậy, Vương Quân Diệp cười một tiếng. Cô cảm thấy thế nào? Đương thời hơn 100 người cầm ống thép, dao phay bao vây ta đó. Nếu như không phải tôi thân thủ thật tốt, có khi đã sớm bị chém cho tàn phế. Thậm chí không chỉ như vậy đâu, còn làm mất 2 bảo bối mà cha tôi đã truyền cho đó. Cô bảo tôi bỏ qua cho hắn, cô cảm thấy có được hay không? Nhưng mà dù sao hắn cũng là đường đệ của ta. Ta không động ngươi. Qua bình an vô sự 4-5 ngày, chiều hôm đó Vương Quân Diệp đang cùng Đỗ Nguyệt Như ở phòng ăn ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Quân. Lưu Quân nói tên mặt dỗ có động tác lớn, hy vọng lần này hắn có thể đến bãi trắng để nhìn. Cúp điện thoại, Vương Quân Diệp nhìn Đỗ Nguyệt Như. Cơm nước xong chúng ta đến bãi trắng chơi. Thật sao? Đỗ Nguyệt Như vui vẻ. Thật. Nhìn thấy Vương Quân Diệp gật đầu, Đỗ Nguyệt Như càng cao hứng, vội vã ăn cho xong chén cơm. Chén đĩa cất đi, Vương Quân Diệp liền đi ra ngoài trường học, lên xe chạy thẳng tới bãi trắng. Đi đến bãi trắng, có thể nhìn thấy một số bóng người đang đi tản bộ trên gành cát. Giờ phút này là hoàng hôn, nắng chiều chiếu trên mặt biển, màu sắc rực rỡ. Vương Quân Diệp cùng Đỗ Nguyệt Như đậu xe xong, tìm đến chỗ Lưu Quân và Tiểu Chu. Hai người ngồi trong xe, Lưu Quân ăn mì gói, Tiểu Chu cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm trên mặt biển. Vương Quân Diệp gõ cửa sổ xe, Lưu Quân quay đầu lại, hạ cửa sổ. Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến rồi, mau mau lên xe. Ngồi xuống chỗ ngồi ở đằng sau, Vương Quân Diệp hỏi nhỏ. Lưu đội trưởng, Nam Tử Mặt Dỗ có động tác gì vậy? Lưu Quân miệng nhai mì gói, nói hắn nhảy xuống biển rồi, hơn nửa canh giờ còn không nhìn thấy hắn ra. Ta mới gọi điện thoại thông báo cho ngươi đó, muốn ngươi xem một chút, hắn không phải là có động tác lớn sao? Vương Quân Diệp gật đầu. Đúng rồi, lưới cá đã có chưa? À, ta răng ở bên bờ san hô, đường ven biển, chờ hắn đi chúng ta đem vây hết lên. Nghe vậy, Vương Quân Diệp cười một tiếng. Lưu đội trưởng làm việc quả nhiên là rất rõ ràng nhanh gọn đó. Hey, tiểu huynh đệ quá khen. Lưu Quân cười một tiếng, nói với Tiểu Chu. Tiểu Chu, đưa ống nhòm cho tiểu huynh đệ. Tiểu Chu đem ống nhòm cho Vương Quân Diệp. Lưu Quân hạ cửa sổ xe xuống một chút. Vương Quân Diệp đưa ống nhòm nhìn chăm chú, thấy mặt biển, xem động tĩnh. Màn đêm buông xuống, bãi trắng không còn một bóng người. Đúng lúc này, mặt biển đang tĩnh lặng, gợn sóng. Vương Quân Diệp định thần nhìn lại, quả nhiên là Nam Tử Mặt Dỗ. Hắn từ từ đi lên bờ cát, liếc mắt nhìn hai bên, sau đó xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, mặt biển không có yên tĩnh. Đột nhiên, có hai người cầm tam xoa kích, giống như là con tôm hùm lớn xuất hiện trên mặt biển. Thấy một màn này, Vương Quân Diệp kinh hãi. Không lẽ chính là Binh Tôm Tướng Cá? Binh Tôm Tướng Cá lên bờ, đi dọc theo bãi cát về bên bờ đá san hô. Không bao lâu, hai tên tụ lại một chỗ, đi về phía biển. Binh Tôm Tướng Cá biến mất độ vài chục phút. Vương Quân Diệp nói với Lưu Quân và Tiểu Chu. Đi, chúng ta đi quăng lưới. Chờ một chút ta mời các người ăn hải sản. Cái gì? Người nói không sai, thật sự là Binh Tôm Tướng Cá đó. Thịt bọn chúng so với thịt tôm hùm ăn ngon hơn nhiều. Nghe nói như vậy, Lưu Quân cùng Tiểu Chu mở cửa xuống xe, chuẩn bị lưới cá. Vương Quân Diệp nghiêng đầu nói với Đỗ Nguyệt Như đôi câu, rồi cũng xuống xe. Ba người đến bãi cát, bắt đầu quăng lưới. Chương 936. Tế tự. Ba người Vương Quân Diệp quăng lưới, quay lại xe, đóng cửa. Vương Quân Diệp cười nói, tiểu huynh đệ, chờ một chút, chúng ta ít nhất phải có hai con tôm bự đó. À không thành vấn đề, các người cứ lấy đó. Mấy người vừa cười vừa nói, ước chừng độ 9 giờ tối, một chiếc xe vận tải trực tiếp đi lên bãi cát. Bọn Vương Quân Diệt dừng lại, nói đùa, nhìn về phía bãi cát. Nam tử mặt rỗ từ trên xe đi xuống. Ngay sau đó, Viện Viện bế Tiểu Lô Ly cũng từ trên ghế lái phụ đi xuống. Viện Viện nói với Tiểu Lô Ly mấy câu. Tiểu Lô Ly chạy ra, nàng đi tới sau xe cùng nam tử mặt rỗ đem đồ vật chuyển xuống. Vương Quân Diệt cẩn thận nhìn một chút, có một cái bàn gỗ có đầu heo, xương đầu trâu cùng với rất nhiều đồ dùng để tế tự. Lưu Quân nhẹ giọng, lúc trước không có những thứ này đâu. Ta biết rồi. Mấy người yên tĩnh nhìn nam tử mặt rỗ cùng với Viện Viện sắp xếp đồ tế. Ước chừng qua một giờ, một cái đài lễ được dựng lên, đồ vật bày xong. Nam tử mặt rỗ đội nón lá, ở bên hông quấn váy cỏ, ăn mặc như là người nhà quê. Ở trên bãi cát trắng, kẻ kẻ vẽ vẽ, thật sự là có phần mấy phần quỷ dị, kinh khủng. Hắn cầm trong tay hai cái chuông nhỏ, bắt đầu nhảy theo vũ điệu kỳ lạ, trong miệng lầm bầm. Theo động tác của hắn, bọn Vương Quân Diệt cảm giác mặt biển đang yên bình đột nhiên dậy sóng. Lưu đội trưởng, có thể nghe hắn đọc được cái gì đó. Ở trên bờ cát không thể nào nghe được. Lưu Quân bất đắc dĩ, Vương Quân Diệt thở dài. Hắn thật sự muốn nghe một chút xem nam tử mặt rỗ nói gì. Đúng lúc này, nam tử mặt rỗ cầm tiểu đao ở trên bàn cắt tay mình, bốc một nắm như là ngũ cốc, bắt đầu ném xuống biển. Sóng biển càng lúc càng dồn dập, vỗ vào bờ cát tựa như sấm rền. Một hình ảnh kỳ quái xuất hiện dưới ánh trăng lạnh. Bọn Vương Quân Diệt nhìn thấy sóng lớn nổi lên, lại bày ra huyết hồng từ đằng xa vọt tới ven biển. Vương Quân Diệt cả kinh, cái này theo như lời của Viện Viện nói ở trên biệt thự tương tự như vậy. Không đúng, nếu như theo như Viện Viện từng nói, ở trên núi cao biệt thự không phải chỉ có hai người, khẳng định là còn những người khác. Thế nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Như vậy chỉ có một loại khả năng là Viện Viện lừa hắn. Bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Sóng biển càng lúc càng dâng cao, càng ngày càng mãnh liệt. Ba người Lưu Quân ngây ra như phỗng. Sóng biển nếu như trùng kích tới, xe cũng phải bị quấn đi. Đừng nói gì là ăn tôm hùm lớn, đến con tôm nhỏ cũng không có mà ăn. Lưu Quân có chút sợ hãi nhẹ giọng, tiểu huynh đệ, chúng ta có nên đi hay không? Tại sao phải đi? Người xem sóng biển lớn như vậy, nếu như mà đánh tới thì chúng ta sống nổi sao? Lưu Quân Diệt khẽ mỉm cười, yên tâm, bây giờ còn chưa có tới. Người không thấy tốc độ sóng biển càng ngày càng chậm sao? Ba người định thần nhìn, quả nhiên đúng như Vương Quân Diệt nói, sóng biển tốc độ càng ngày càng chậm. Sóng biển đánh đến ven biển liền dừng lại, nhưng khí thế vẫn kinh người như vậy. Nam tử đột nhiên lấy ra chiêu hồn dẫn, bắt đầu niệm tam hồn đoạt mệnh. Chỉ thấy Viện Viện và Tiểu Lô Ly thân thể run lên, đứng trụm vào một chỗ, thân thể cứng ngắc đi tới sóng biển. Ở bên trong sóng biển có một đạo thân ảnh khổng lồ ẩn hiện, vô cùng kinh người. Đó là vật gì vậy? Tiểu Chu thấy bóng dáng kêu lên một tiếng. Ba người nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt trầm tư trong phút chốc, hẳn là một yêu quái. Yêu quái? Lưu Quân hỏi, hắn đến cùng là định làm gì? Vương Quân Diệt lắc đầu, nhìn về phía bãi cát. Giờ phút này Viện Viện cùng với Tiểu Lô Ly khoảng cách càng lúc càng gần với sóng biển. Sóng biển bắt đầu ầm ầm nổi lên, đạo bóng dáng khổng lồ kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Lưu đội trưởng, có thể bắn cho hắn một phát được không? Không được, súng của chúng ta là súng lục, ở trên bờ gió rất lớn, chúng ta cách tên mặt rỗ kia phải 200 mét, không có thể nào ngắm được. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm giọng, các người ở đây, ta đi qua xem một chút. Này, như thế là rất nguy hiểm đó. Vương Quân Diệt khoát tay cắt lời của Đỗ Nguyệt Như, nhẹ giọng, ta không thể trơ mắt nhìn Viện Viện và Tiểu Lô Ly chết. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, không sao đâu. Nói xong, Vương Quân Diệt mở cửa xe, nhảy xuống, khom lưng như mèo đi về phía bãi cát. Nam tử mặt rỗ đang tập trung tinh thần thổi tam hồn đoạt mệnh thần chú, không có nhận ra Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt đi tới phía sau xe hàng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nam tử mặt rỗ. Thời điểm cách hắn độ 3-4 mét, đột nhiên rút ra kiếm gỗ đào đâm tới nam tử mặt rỗ. Nam tử mặt rỗ cả kinh, vội vàng tránh né, bất quá vẫn bị chậm. cánh tay bị kiếm gỗ đào đâm bị thương. Tam hồn đoạt mệnh, tà chú dừng lại. Viện viện cùng tiểu lô ly dừng bước. Vẻ mặt của nam tử nhìn thấy bộ dáng của Vương Quân Diệt vô cùng tức giận. Lại là ngươi, ngươi là sát tinh của ta, ta phải giết ngươi. Vương Quân Diệt nhìn sóng biển cao đến 10 mét, mơ hồ có chút kinh hãi. Đặc biệt là cái bóng dáng khổng lồ ở bên trong sóng biển, tạo cho mình một áp lực rất nặng nề. Nhìn vẻ mặt của nam tử, lần trước ta cho ngươi một bài học còn chưa đủ sao? Không nghĩ đến ngươi không biết hối cải, lại còn làm lớn, cho rằng là ta không dám giết ngươi sao? Giết ta, ngươi cũng không sống được đâu. Nam tử mặt dỗ cười to. Hải thần đã tới, ngươi sẽ là thức ăn của hắn. Hải thần nổi giận, đến lúc đó ngươi sẽ chết, toàn bộ hỗ hải sẽ chìm ngập. Thằng điên. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Nam tử mặt dỗ vẻ mặt trùng xuống, khuôn mặt mũi xấu xí lộ ra. Hắn dữ tợn cười một tiếng. Ta vốn là chỉ gom 7749 hồn phách cho cao nhân, hắn sẽ sửa trị một khuôn mặt cho ta. Thế nhưng bị ngươi làm hỏng, ta hận ngươi, ta hận không giết được ngươi. Lần này ta nhờ hải thần giúp, là ngươi lại làm loạn. Bất quá hải thần đã xuất hiện rồi, ngươi chọc giận hắn, hắn sẽ ăn thịt ngươi. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một yêu nghiệt, còn xưng bậy là hải thần, không sợ Long Vương tìm tới đúng không? Ngươi làm nhục hải thần. Đồ điên, ngươi là một thằng điên. Bọn lưu quân thấy Vương Quân Diệt chặn lại nam tử mặt dỗ, tất cả xuống xe chạy tới. Đỗ Nguyệt Như nhìn thấy bộ dáng kinh khủng của hắn thì sợ hết cả hồn. Lưu quân lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mặt dỗ. Ngươi chính xác là một thằng điên đó. Lưu đội trưởng, có nên đánh gục hắn? Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Quân Diệt lắc đầu. Không được, yêu quái ở bên trong sóng biển đã thấy máu, nếu như giết hắn sẽ để cho sóng biển ở kia nổi giận, đến lúc đó chúng ta xong đời đó. Vậy làm sao bây giờ? Để ta giải quyết. Vương Quân Diệt nhìn nam tử mặt dỗ, thân hình lóe lên xuất hiện đằng sau lưng của hắn, một chưởng vỗ thẳng vào phía sau lưng của nam tử. Nam tử mặt dỗ miệng phun ra một búng máu tươi ngã xuống đất. Đúng lúc này, ba bóng người từ hai bên vọt ra, chạy thẳng tới Vương Quân Diệt. Nhận được thi khí chuyển tới, ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, trầm giọng: Thi Âm Sơn, thiết giáp thi. Ngươi nhất định phải chết. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng. Chỉ là ba cái thứ đồ vật rách nát, muốn ngăn cản ta, vớ vẩn. Cộng thêm ta thì sao? Vương Quân Diệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trên nóc xe hàng. Là thi quỷ đạo nhân. Chương 937, Đại Xà. Vương Quân Diệt khiếp sợ không thôi. Thi quỷ đại mũ nhân tới lúc nào hắn cũng không cảm giác được. Hắn liếc nhìn xung quanh cũng không có phát hiện ra kim giáp đồng thi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kim giáp đồng thi có thể khó đối phó hơn thi quỷ đạo nhân rất nhiều. Thi quỷ đạo nhân dù sao cũng là người, bọn lưu quân có súng, chỉ cần bắn thương thi quỷ đạo nhân, Vương Quân Diệt sẽ chiếm tiên cơ. Thi quỷ đạo nhân từ trên nóc xe hàng nhảy xuống, trong mắt lóe lên sát ý, âm thanh lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, lần trước ngươi đã thương kim giáp đồng thi, lần này ngươi phải trả lại gấp bội. Loại như ngươi làm được không? Đang nói chuyện, Vương Quân Diệt nháy mắt ra dấu cho ba người lưu quân. Ba người cẩn thận đi tới sau lưng của Vương Quân Diệt. Lưu quân rút ra súng cùng với tiểu châu hướng về phía thi quỷ đạo nhân và nam tử mặt dỗ. Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn lưu quân, hắn không phải là bị đình chỉ hay sao? Lúc trước ở bên trên xe cũng không có nói mình có súng, không nhịn được cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, cây súng này là ta mượn đó. Thi quỷ đạo nhân tét miệng cười. Cho dù có súng lục hỗ trợ, ta cho các người biết, súng của bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Lưu đội trưởng, các người dùng súng bao vây thi quỷ đạo nhân, ta giải quyết ba bộ thiết thi kia. Không nên để cho thi quỷ đạo nhân đến gần, hắn là một tà tu, quỷ kế đà đoàn đó. Chúng ta biết rồi. Hai người lưu quân gật đầu. Nguyệt Như, cô đi tìm viện viện và tiểu lô ly, kéo các nàng đi xa một chút. Đỗ Nguyệt Như gật đầu, cẩn thận đi tới bên Viện Viện và Tiểu Lô Ly. Thần tình đang đờ đẫn, kéo hai người ra xa. Thi quỷ đạo nhân tét miệng cười. Động thủ, giết bọn chúng. Nổ súng. Bắn một cái nổ bùm bùm, thân hình Vương Quân Diệt cũng lóe lên, trực tiếp xuất thủ, ngăn chặn ba bộ thiết thi. Hắn không có ẩn giấu tu vi, xuất thủ ra chính là sát quỷ lệnh. Thiên sát lệnh. Kiếm chỉ tỏa ra, hồng quang bay múa. Vương Quân Diệt thành thạo, rong ruổi ở giữa ba bộ thiết thi. Ba thiết thi kia thân thể cứng rắn, nhưng so với cương thi mấy ngày trước đối phó thì còn kém một chút. Tiếng súng không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, thi quỷ đạo nhân rất khó đến gần bọn Lưu Quân. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi Lưu Quân không còn đạn, căn bản không phải là đối thủ của thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân một thân tu vi cao hơn Vương Quân Diệt rất nhiều. Vương Quân Diệt có thể lấy địch một địch trăm, hắn thì càng không cần phải nói. Vì vậy, Vương Quân Diệt phải nhanh chóng tiêu diệt ba cỗ thiết thi. Trảm thi thuật. Hấp huyết âm dương kỳ thuật vừa ra, một cỗ thiết thi trực tiếp bay đầu. Thi quỷ đạo nhân ngẩn ra cười lạnh. Thật là đạo thuật mê người. Lưu đội, tôi hết đạn rồi. Lúc này, Tiểu Chu hô lên. Mau mau rút lui. Ai không còn đạn. Thi quỷ đạo nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hai người Lưu Quân, bàn tay chộp vào ngực của bọn họ. Hai người bay văng ra bên ngoài, ngã xuống trên bờ cát. Trảm thi kiếm quyết. Ánh sáng lóe lên, một đạo kiếm quang ngưng tụ xuyên qua lồng ngực của hai cỗ thiết thi. Hai cỗ thiết thi ầm ầm ngã xuống. Vương Quân Diệt lắc mình đi tới trước mặt bọn Lưu Quân, chặn lại thi quỷ đạo nhân. Hỗn chiến giữa bọn họ lại quên mất nam tử mặt dỗ. Nam tử mặt dỗ buồn cười tàn nhẫn đâm cho mình mấy đao, máu tươi chảy ra, mùi máu tanh khuếch tán. Hắn dữ tợn nhìn mấy người, sau đó dưới con mắt không tưởng tượng nổi của bọn họ vọt vào trong sóng biển. Vương Quân Diệt sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lên. Đi nhanh, yêu quái trong sóng biển sắp ra. Thi quỷ đạo nhân bộ mặt cũng khiếp sợ. Trong lòng của hắn thầm mắng nam tử mặt dỗ, càng muốn đánh cho hồn phách của hắn tan nát, tàn nhẫn hành hạ. Nhưng bây giờ nói như vậy cũng trễ. Nam tử mặt dỗ tự thân tế yêu, hồn phách tự nhiên cũng không còn. Thằng điên, thằng này là một thằng điên mà. Sóng biển như màn mưa trút xuống, làm ướt hết quần áo của mọi người. Lưu Quân cùng Tiểu Chu bị sóng biển đánh cho văng ra đất, không cử động nổi. Một tiếng ầm vang truyền tới, từ trong sóng biển tách ra. Bọn Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn họ nhìn vào trong sóng biển, một cái đầu rắn lúc la lúc lắc thò ra bên ngoài. Ra đầu rắn thoáng một cái nổ tung, đánh ầm một tiếng. Cái đầu rắn rộng phải đến 1 mét. Nó thè lưỡi, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người. Ở phía trên đầu rắn còn có một đôi sừng dài. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng nhẹ giọng. Thì quỷ đạo nhân, đồ chơi này đã bắt đầu hóa thuồng luồng, khẳng định là không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ngươi đi chết đi. Thi quỷ đạo nhân lạnh lùng nói. Ta chết, ngươi cảm thấy ngươi chạy được sao? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Ngươi nếu như không tin, có thể cử động đi, xem thế nào. Thi quỷ đạo nhân nghe được Vương Quân Diệt nói, bước chân chậm chạp chuyển động. Thế nhưng bây giờ, đối với ánh mắt rắn không có một tia tình cảm kia, lại lóe lên một tiếng nhìn chằm chằm vào hắn. Theo bước chân của thi quỷ đạo nhân, đại xà từ từ di chuyển trong sóng biển. Vương Quân Diệt tinh mắt nhìn thấy phần bụng của đại xà có một đôi móng vuốt, một thân vảy lạnh lẽo. Đây là một con thồng luồng đã biến thân hơn phân nửa. Thi quỷ đạo nhân thấy bộ dáng của đại xà, nuốt nước miếng một cái. Hắn liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, sau đó rất nhanh chạy trốn. Hắn vừa chạy hoàn toàn chọc giận đại xà. Đại xà từ trong sóng biển phóng ra, đuổi theo thi quỷ đạo nhân. Lưu đội trưởng, Tiểu Chu, mau dậy chạy. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm đại xà, kêu lên, không nghe tiếng trả lời. Quay đầu thấy Lưu Quân và Tiểu Chu đã chạy xa mấy chục mét. Sau đó, hắn cũng co chân chạy trốn. Thi quỷ đạo nhân tốc độ cũng không chậm, nhưng tốc độ của đại xà cũng rất nhanh, đuổi kịp. Thi quỷ đạo nhân quay đầu liếc mắt nhìn, quát to một tiếng. Bất quá, thi quỷ đạo nhân cũng không phải là ăn chay. Hắn đột nhiên dừng lại, đánh vào đại xà một chưởng, quay người đuổi theo bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt thở hồng hộc, giảm tốc độ thở dốc. Nghe được động tĩnh, sợ đến giật mình, mắng thi quỷ đạo nhân một câu, sau đó tăng thêm tốc độ mà chạy trốn. Tiểu đạo sĩ, chúng ta liên thủ đối phó với đại xà. Đối phó với con mẹ nhà ngươi, sớm làm gì đi. Bây giờ ngươi đem nó chọc cho phát điên rồi, muốn liên thủ với ta đối phó nó. Nghe thi quỷ đạo nhân nói, Vương Quân Diệt cũng không quay đầu lại, chửi một câu. Ta nếu như bị nó ăn thịt, yêu tính của nó đại phát, nhất định là sẽ đi ăn người bình thường. Ngươi không phải là người thủ hộ nhân gian sao? Ngươi trơ mắt nhìn đại xà ăn thịt thường dân sao? Những lời này của thi quỷ đạo nhân là chọc trúng xương sườn mềm của Vương Quân Diệt. Bước chân của hắn chậm lại, đứng vậy. Bọn họ có thể chạy trốn, nhưng những người dân bình thường thì sao? Cho nên không thể trốn nữa. Thi quỷ đạo nhân thấy Vương Quân Diệt dừng bước, ở trong mắt lóe lên vệt mưu kế. Một hồi xoay người dừng bước, Vương Quân Diệt đi nhanh đến bên cạnh thi quỷ đạo nhân. Hai người nhìn chằm chằm đại xà. Đại xà ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người. Thi quỷ đạo nhân nuốt nước miếng. Tiểu đạo sĩ, nhìn dáng dấp của nó là một đại yêu đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói, tu vi của ngươi không phải là mạnh nhất sao? Còn nữa, kim giáp đồng thi của ngươi đâu? Kim giáp đồng thi của lão tử không phải là bị ngươi đả thương sao? Vẫn còn đang dưỡng thương ở Thiêm Sơn đó. Ngược lại thì ngươi không phải có một thanh bảo đao sao? Mau lấy ra. Mẹ kiếp, lão tử nếu như còn bảo kiếm đã sớm lấy ra, cần gì ngươi nhắc nhở? Thi quỷ đạo nhân bĩu môi trầm giọng. Dù sao những người này sẽ không dễ rời đi đâu, ngươi tự mà xem. Chương 938, chính tà đấu xà yêu. Vương Quân Diệt hừ lạnh, khó chịu liếc mắt nhìn thi quỷ đạo nhân. Tuy nói bây giờ bọn họ liên thủ, nhưng vẫn phải đề phòng. Đại xà ánh mắt xẹt qua sát ý vô cùng. Vương Quân Diệt cùng thi quỷ đạo nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng run lên. Vương Quân Diệt nhỏ giọng, thi quỷ đạo nhân, tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu? Lão tử trước đây vài ngày đã đột phá đến thánh vị. Đối phó với yêu quái bình thường thì được, nhưng đối phó với đại yêu tu vi 2500 năm là tìm chết. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm ngâm. Như vậy đi, ngươi níu lấy chân nó, ta tìm nhược điểm của nó. Thi quỷ đạo nhân khó chịu. Ngươi thế nào không níu lấy nó đi, ta tìm nhược điểm. Mẹ quyếp, chính diện đánh nhau với nó, ta làm gì có thực lực. Thi quỷ đạo nhân suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Vương Quân Diệt cùng đại xà nếu như giao phong, khẳng định là sẽ bị đại xà nhốt chừng, đến lúc đó cũng toi mạng. Được, lão tử đáp ứng. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng có giở trò sau lưng ta đó. Còn mẹ, ngươi cho rằng tiểu gia là giống lại người như các ngươi sao? Cả ngày liền muốn tính toán âm mưu người khác sao? Lúc đang nói chuyện, đại xà há cái mồm to như chậu máu, hướng hai người mà cắn tới. Vương Quân Diệt cùng thi quỷ đạo nhân nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời phách đối phương một chưởng, dựa vào chưởng lực bắn ra xa tránh khỏi cú táp của đại xà. Tiểu đạo sĩ, người an toàn ta. Tiểu gia là cứu người đó, không phải là vẫn ổn định sao? Đánh tiểu gia một chưởng. Thi quỷ đạo nhân quấn lấy đại xà. Lão tử đây cũng cứu người, ngũ quỷ chiêu hồn phiền. Thi quỷ đạo nhân lập tức lấy ra một cái cán dài một thước, trắng đen xen kẽ, là một lá cờ nhỏ, âm khí vô cùng nồng đậm, hô to một tiếng. Lá cờ nhỏ bắn thẳng tới đại xà, ở trên đầu đại xà quay vòng tròn. Mười mấy cánh tay giữa nát vô cùng, từ bên trong lá cờ thò ra, túm lấy đại xà. Thi quỷ đạo nhân liếc mắt quay đầu, thấy Vương Quân Diệt còn chưa có động thủ. Lập tức quát lên. Tiểu đạo sĩ, mau mau hành động. Ta tìm nhược điểm của đại xà. tìm cái em gái ngươi. Chờ ngươi tìm được hắn thì ngũ quỷ chiêu hồn phiên của ta cũng không còn. Vương Quân Diệt cười một tiếng, thân hình động một cái, đi đến phía sau của đại xà, kiếm chỉ vung lên, hồng quang xẹt qua móng vuốt của đại xà. Vốn là đánh rắn dập đầu, thế nhưng đối phó với con rắn bình thường thì như vậy, trước mắt là một đại yêu có thể tự biến hóa thân hình, vì vậy rất khó đoán vị trí bảy tấc của nó là ở đâu. Đại xà bị chém xuống một móng vuốt, cái miệng to như là chậu máu há to, gầm lên một tiếng, đuôi rắn quất mạnh một cái, tàn nhẫn đập thẳng xuống đầu của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cả kinh, vội vàng né tránh. Thi quỷ đạo nhân cơ hội hướng về phía đại xà đánh một đòn. Đúng lúc này, đại xà đập cái đuôi rầm một cái, trực tiếp quét văng thi quỷ đạo nhân ra ngoài. Lực lượng cường đại đánh vào thân thể của thi quỷ đạo nhân, hắn ngoác miệng phun ra một búng máu, quẹt vết máu ở miệng, hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó, chuyến này thật sự là không có kết quả tốt rồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng, vốn đã không có một giọt nước, ướt quần áo, bắt đầu tích đến mồ hôi. Mãnh liệt sát ý bao trùm, quả thực là nửa bước khó rời. Hống một tiếng, đại xà ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh giống như là rồng gầm vậy. Chạy đến xa xa, Lưu Quân và Tiểu Chu toàn thân vô lực ngã vật xuống đất, hai người ánh mắt kinh khủng nhìn theo phương hướng kia. Lưu đội trưởng có muốn báo cho cục trưởng hay không, để cho hắn cử bộ đội vũ trang đến, phái vũ khí hạng nặng đến. Người không phải nói nhảm sao, mau gọi điện thoại đi. Lưu Quân nghe được Tiểu Chu nói, vội nói. Tôi sẽ gọi điện cho cục trưởng. Tiểu Chu tay chân run rẩy lấy ra điện thoại di động gọi cho cục trưởng. Ở trên bờ cát, thi quỷ đạo nhân dựa vào thân pháp quấn lấy đại xà, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Lão tử nghỉ ngơi một chút, các người đánh nhau, hắn không thể không nghĩ tới chạy trốn, nhưng nghĩ đến đại xà chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tu vi của hắn cao hơn Vương Quân Diệt không ít, đối với đại xà đang hóa thuần luồng là một vật đại bổ. Phốc một tiếng, Vương Quân Diệt miệng ói máu, sơ ý một chút, bị cái đuôi của đại xà đánh văng ra ngoài.